Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc cô ấy đi đến trước mặt chàng trai mặc áo đen, thì chàng trai ấy đang ngây người nhìn cô. Cô ấy cười trông rất là xinh đẹp, cất tiếng hỏi. Chào bạn, bên kia có một cô gái muốn làm quen với bạn, cho xin số điện thoại có được hay không? Chàng trai nhìn về phía bàn của Quân Lương, hình như không coi nữ võ sĩ quyền anh là con gái. Anh ta chậm rãi cất tiếng. Bạn bên đó có con gái hay sao? Quân Lương cũng không làm khó anh ta, nhíu mày rồi quay người về chỗ ngồi, nói với Đỗ Hiểu Phong. Cậu hết hy vọng rồi. Chẳng bao lâu sau chàng trai ấy ra về. Lúc đi ngang qua Quân Lương thì cậu ta mỉm cười với cô, như muốn nói tạm biệt. Không biết Cồn đang có tắc oai tắc quái trong máu, hay là vì một lý do nào khác, mà đột nhiên trong khoảnh khắc ấy, Quân Lương cảm thấy rất là lưu luyến. Chàng trai kia đi được vài phút, đột nhiên cô cầm theo túi mà đuổi theo. Không ngờ anh ta chưa đi xa, đang nói chuyện cùng với bạn ở cửa quán bar. Cần tinh ý một chút, thì nhìn thấy vẻ mặt của Quân Lương sẽ hiểu vì sao cô ấy chạy ra ngoài. Anh chàng nhìn cô rồi mỉm cười. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cô gái này giống như một làn gió mát. Quân Lương bước lại thở phào, rồi đưa điện thoại của mình đến trước mặt của anh ta. Này, lần này là tôi rơi số điện thoại của anh, có được hay không? Sau một hồi rằng co, Quân Lương hài lòng cất điện thoại đi. Xin chào, mình tên là Tô Quân Lương. Sau khi Quân Lương thẳng thắn kể từ đầu tới cuối, tôi thật sự là ngây người không biết nói gì. Sophia, thời đại này mọi người đều nói 36 kế tình yêu, nhưng mình vẫn tin cái gọi là duyên phận. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy trong điện thoại, nhưng giọng nói của cô ấy ẩn chứa một thứ gì đó, khó có thể diễn tả được và trước đây cũng chưa từng có. Lúc cúp máy, tôi bỏ qua ánh mắt hình mũi tên của mẹ mà gượng cười nói. Là Quân Lương, cậu thấy hạnh phúc là được. Để tránh mẹ tôi lan man phân tích cuộc sống trong trường đại học của chúng tôi lấy cớ ngày mai còn phải đến viện dưỡng lão, rồi nhanh chóng chui vào phòng ngủ. Trước đây hồi học cấp 3, tôi thường hỏi Quân Lương vì sao từ trước tới nay cậu ấy chưa bao giờ tiếp nhận bất cứ người con trai nào. Cô ấy thường nói, người hiểu mình biết vì sao mình lo lắng, người không hiểu mình tưởng mình đang có mưu đồ gì. Thực ra lúc ấy tôi đã biết Quân Lương là một cô gái rất rõ ràng. Trên người cô ấy luôn có một loại sức mạnh khác thường, khó có thể diễn tả được. Nhịp đập của trái tim trong suốt buổi tối đầu tu tĩnh lặng ấy, nghe thật là xúc động nhưng lại thật là đau buồn. Tôi cũng không có dũng khí nói ra cảm giác có lỗi với Cố Tử Viễn vào hồi học cấp 3. Cho dù lời đã nói đến miệng, nhưng tôi vẫn sống dựng màn nuốt vào. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, lớp chúng tôi liền lấy quỹ lớp thuê một phòng karaoke cạnh trường, tổ chức liên hoan chia tay, mời cả cô giáo đến dự. Không giành được mic, tôi ra sức uống rượu với bọn con trai trong lớp, uống đến nỗi bọn họ đều phải xua tay. Thực ra dáng vẻ thê thảm của tôi khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, chỉ có một mình Quân Lương nhìn thấy. Cô ấy khẽ vỗ lưng tôi, không hề trách móc hay là khuyên răn. Có lẽ cô ấy hiểu tôi làm như vậy là để giải tỏa nỗi buồn ở trong lòng. Về sau tôi đến phòng hát của lớp Cố Tử Viễn gọi cậu ta ra ngoài. Lúc đóng cửa, tôi nhìn thấy sắc mặt của mẹ tôi rất là khó coi. Nhưng tôi không bận tâm nhiều như vậy. Lương tâm tôi thôi thúc, tôi nhất định phải nói rõ ràng với Cố Tử Viễn. Đây là lần đầu tiên sau khi cậu ta vứt bỏ chiếc ô màu hồng của tôi phá vỡ sự im lặng nói chuyện với cậu ta. Tôi cũng không ngờ mở miệng của mình đã bắn như là súng liên thanh. Dù sao sau này mỗi người một ngả, có gì thì cứ nói hết ra. Thực ra mình cũng không hề thích cậu. Mình mà dày theo đuổi cậu chẳng qua là để chọc tức mẹ mình mà thôi. Mình rất là âu trĩ có đúng hay không? Nhưng thật sự phải xin lỗi cậu. Dù sao cũng đã liên lụy đến cậu, bắt cậu phải đóng cái vai vô tội này. Cố Tử Viễn không nói gì. Ánh đèn màu cam trong đại sảnh khiến khuôn mặt của cậu ta có vẻ không chân thực. Tôi đàn tay vào nhau, thừa nhận thực ra tôi có một chút sợ hãi, sợ rằng cậu ấy sẽ tức giận, đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Nếu tôi thì chắc chắn tôi sẽ lôi 18 đời nhà tổ tông đối phương ra mà cất tiếng hỏi. Nhưng mà từ trước tới nay Cố Tử Viễn lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Sau khi biết tất cả mọi chuyện lại không hề giận dữ. Không những không giận dữ, cậu ấy còn hòa nhã nói. Cậu uống ít rượu thôi, đỏ hết cả cổ lên rồi kìa. Không biết là vì cảm động hay là vì say dứt, tự trách mình hay là trút bỏ gánh nặng mà nước mắt tôi tuôn trào như mưa. Sau hôm đăng ký nguyện vọng, tôi gặp lại Cố Tử Viễn ở cổng trường. Cậu ta vừa ra vẻ vô tình hỏi tôi. Cậu đăng ký trường nào vậy? Vừa nhìn thấy dáng vẻ công tử của cậu ta, tôi liền nhớ đến đoạn status mà cậu ta đã viết trên trang web của trường. Trường nào có nhiều cái xinh nhất? Tôi kinh thường loại người nông cạn và thô tục này, Vì thế tôi dứt khoát trả lời. Liên quan gì tới cậu chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net